Bá đạo vs ôn nhu, chương 20, góc truyện audio.com. Chớp mắt Phi Nhiên đã đến thành phố T hơn nửa năm rồi, bởi vì chi nhánh công ty mới thành lập, đủ loại chuyện phát sinh cần giải quyết, mỗi ngày đều phải đến công ty rất sớm, tối khuya mới có thể về nhà. Bất quá, mặc dù công việc bận rộn nhưng cũng rất đầy đủ, hơn nữa mỗi lần ngập đầu bận rộn cũng sẽ không có nhiều thời gian rảnh để suy nghĩ về người kia nữa. Đi vào trong khu nhà trọ, Phi Nhiên nhìn bầu trời đêm, những vì sao lấp lánh trên nền trời đen mượt như nhung, cái gì gọi là đi sớm về khuya. Phi Nhiên trong khoảng thời gian này đã rất thấm thía rồi. Phi Nhiên, đã lâu không gặp. Phi Nhiên vừa mới đi đến cầu thang, bên cạnh liền vang lên giọng nói quen thuộc. Anh là, vì đèn đường không rọi tới đây, Phi Nhiên nhìn không rõ người kia là ai, trong lòng bởi vì giọng nói quen thuộc mà trở nên sao động lạ thường. Hình Hòa, bóng đen đi đến trước mặt em, dựa vào vài tia sáng âm u, Phi Nhiên đã nhìn thấy rõ mặt rồi, có chút ngạc nhiên. Là anh, nửa năm không gặp, có sống tốt không? Thành âm Hình Hòa bình thản bắt chuyện, Phi Nhiên khôi phục lại tâm tình bối rối, mạnh mẽ áp chế giả bộ trấn tĩnh đáp lại lời Hình Hòa. Rất tốt, anh như thế nào lại tới đây? Công ty Minh Tuyệt cũng mở chi nhánh ở đây, anh ta không yên tâm giao cho người khác, cho nên điều anh đến đây trước, đợi nơi này đi vào quỹ đạo rồi tính. Vừa hay em cũng ở đây, cho nên anh muốn đến thăm em một chút, dù sao cũng đã lâu không gặp rồi. Hình Hòa giải thích nguyên nhân anh đến thành phố T, Phi Nhiên có chút thất vọng, lập tức trong lòng em có chút nhịn không được mà tự mắng bản thân, làm gì có chuyện anh vì em mà chạy tới thành phố xa xôi này chứ. Vậy thì, lên nhà ngồi chơi chút đi, cũng được, sẽ không quấy rầy hai người chứ, có cái gì mà quấy rầy chứ, Phi Nhiên có chút tâm hoảng ý loạn trả lời Hình Hòa. Sau khi đi vào trong nhà Phi Nhiên, Hình Hòa nhìn rõ nơi này có bàn tay phụ nữ, trong lần một trần đè nén. Kỳ thật, nếu như không phải vì Hình Hòa, Úy Minh Tuyệt cũng sẽ không mở chi nhánh ở thành phố Tây nhanh đến như vậy, anh em với nhau, Hình Hòa cảm động không nói thành lời. Sống lay lắt hơn nửa năm, bên này chuẩn bị cũng tương đối, Hình Hòa liền chạy như bay đến nơi. Một giây kia nhìn thấy Phi Nhiên một mình trở về, anh thật là cao hứng, còn tưởng rằng em đã chia tay với cái người tên Lưu Vân kia rồi, bây giờ xem ra, muốn theo đuổi Phi Nhiên, vẫn còn một khoảng cách rất xa. Bất quá, Hình Hòa quan sát nhà bọn họ một chút, tuy nói là cùng dưới một mái nhà, nhưng mà rõ ràng vẫn ngủ riêng, Hình Hòa lại tăng thêm vài phần tin tưởng. Đúng rồi, Lưu Vân đâu? Em không phải làm cùng công ty sao? Như thế nào lại không về chung? Tiếp nhận tách trà từ Phi Nhiên, Hình Hòa ngồi trên ghế salon nhàn nhã hỏi. Cô ấy à, Phi Nhiên cũng ngồi xuống. Công việc cô ấy phụ trách còn chưa có xong, cấp trên thúc giục rất nhiều cho nên không thể làm gì khác hơn là tối nay về trễ, tôi về trước nấu cơm, ha ha. Ồ, vậy sao? Hình Hòa hớp một ngụm trà, rất nóng, lại đặt xuống dưới. Có nên nói cho Phi Nhiên biết tâm ý của anh không? Hình Hòa do dự, nếu như đột nhiên mở miệng nói, có thể rất đường đột hay không? Nếu không thì phải đợi đến khi nào? Cái kia, Hình Hòa còn đang do dự có nên thổ lộ tâm ý hay không, Phi Nhiên lại mở miệng trước. Anh với cô Lâm có khỏe không? Cô ấy có đến đây với anh không? Nghĩ đến Lâm Dạ, Phi Nhiên liền cảm thấy chua xót. Lâm Dạ, ha ha, thật ra anh với Lâm Dạ căn bản không có hẹn hò với nhau. Góc truyện audio.com, Hình Hòa nói, giống như là súng nổ bên tai, em kinh ngạc nhìn Hình Hòa. Úi trời, không, không có hẹn hò. Nhưng mà lúc trước, ngón tay Hình Hòa không ngừng cọ sát lên miệng tách trà, hai mắt nhìn chăm chú vào lá trà không ngừng chuyển động. Anh với Lâm Dạ chỉ là đóng kịch thôi. Anh yêu chúng phải một kẻ ngốc nghếch nhưng mà anh lại không biết kẻ ngốc kia có thích anh hay không, cho nên anh phải cầu cạnh Lâm Dạ đóng kịch với anh, muốn nhìn phản ứng của kẻ ngốc kia một chút. Nhưng chẳng biết có phải là ghen tị hay không mà kẻ ngốc kia liền trốn đi. Hai mắt Phi Nhiên trợn tròn, kẻ ngốc kia chẳng lẽ là... Anh xác định kẻ ngốc kia chính là ghen sao? Anh cũng không chắc nữa. Anh rất muốn hỏi kẻ ngốc kia rốt cuộc là vì chuyện gì mà bỏ đi. Anh chẳng phải nói với kẻ ngốc kia anh có người khác sao? Đúng vậy, anh chính là thích kẻ kia, nhưng mà kẻ kia không chịu nghe anh nói hết liền bỏ chạy, chẳng còn cách nào, anh chỉ có thể tìm người khác đóng kịch thôi. Phi Nhiên, em cảm thấy kẻ ngốc kia có thích anh không, cho dù chỉ một chút thôi. Kẻ ngốc kia, lúc ấy quả thật rất ghen tị, kẻ đó nghĩ anh tìm được tình yêu rồi, nhưng mà không đủ độ lượng lưu lại chúc phúc cho anh, cho nên quyết định buông tay. Ha ha, phương pháp này thật là dùng được. Phi Nhiên nhìn Hình Hòa, Hình Hòa nhìn cái tách, như vậy kẻ ngốc kia bây giờ còn thích anh không? Hình Hòa quay đầu hai con mắt lóe sáng nhìn thẳng Phi Nhiên. Phi Nhiên, em nói kẻ ngốc kia có nguyện ý ở cùng một chỗ với anh không? Yêu kẻ ngốc chính là đồ đần chỉ có kẻ ngốc mới thích, kẻ ngu cũng chỉ biết thích duy nhất đồ đần. Phi Nhiên vẻ mặt kích động nhìn Hình Hòa, cho nên kẻ ngốc kia đến bây giờ vẫn rất thích anh. Không đợi Phi Nhiên nói xong, Hình Hòa liền ôm cổ em, sau đó chính là những cái hôn cuồng nhiệt. Hình Hòa dính vào bên tai Phi Nhiên nỉ non, anh thích em, đêm hôm đó, em không phải là thế thân của bất kỳ ai, bởi vì là em mới có thể làm cho anh mất khống chế như vậy. Phi Nhiên hai mắt chân thành của Hình Hòa, mỉm cười nói. Kẻ ngốc cũng thích đồ đần, khách chương.